Đệ nhất bách tam thập tam chương 17 thời gian qua đi 7 năm gặp lại, vì được trưởng TH. Khoảng cách xẻo trò chơi đằng sau, đã gián tiếp đi qua 7 năm, trong 7 năm qua QNZ phát sinh rất nhiều chuyện, tỉ như nói số 18 tại cái này 7 năm ở giữa gả cho nạ rủ tổ, đồng thời cho nàng sinh ra một cái đáng yêu tóc vàng nữ nhi, mạ dọn. Mà chỉ trịa cùng Lý Tiểu Nương QNZ rốt cục tròn làm mẹ mộng tưởng, riêng phần mi nhờ vì nạ rủ tổ sinh hạ một đứa con gái. Chỉ trịa nữ nhi tên là Ủ Dù Mạ Kỳ Vũ Hình, mà Lý Tiểu Nương nữ nhi tên là Ủ Dù Mạ Kỳ Nguyệt Nha. Lại có liên quan tới chuyện đẻ con chính là cùng gỗ củ có liên quan, gỗ củ đứa bé thứ hai cu nở dê tại cái này 7 năm ở giữa xuất sinh, tên là Son Gô Tên. Bất quá còn có một chuyện, nó rung động trình độ vượt xa phía trên mấy đứa bé xuất sinh, cái kia chính là vợ ghệ tạ kết hôn. Vợ ghệ tạ cùng một cái tên là Kỳ U Địa Cầu nữ nhân kết hôn. Tại hôn lễ cùng ngày, nhìn thấy người mặc lễ phục, thần sắc lại có chút xấu hổ vợ ghệ tạ, lấy nạ rủ tổ cầm đầu lũ hôn đản đều đem hắn dừng lại tốt tán gâu, làm cho vợ ghệ tạ kém chút tại trong hôn lễ trực tiếp biến thân thành suốt tơ xài giản hai cùng bọn hắn đánh bất quá loại chuyện này cuối cùng vẫn không có phát sinh. Đến một lần nạ rủ tổ bọn hắn cũng biết phân tức, trêu chọc coi như xong, cũng không biết thật hủy vợ ghệ tạ hôn lễ, mà vợ ghệ tạ mặc dù mặt ngoài không nói, bất quá cũng không muốn hủy đi trong đời của nàng trọng yếu nhất hôn lễ đi. Kỳ U rất nhanh cũng vì vợ ghệ tạ sinh ra một đứa con trai, dự A theo người xài giản phương thức đặt tên là Calix, nghe Phả Sa nói, Calix tại cái tên này, tại người xài giản ngữ bên trong ý là vinh quang bầu trời, QNZ thật sự là phù hợp vợ ghệ tạ tính cách. Calix ngày sinh so Son Go tên sớm một tuần lễ, cho nên là Kaka. Nghe nói vợ ghệ tạ lúc ấy còn đắc ý rất lâu thật không hổ là ngạo kiều vương tử vợ ghệ tạ điện hạ những chuyện khác, đối với nạ rủ tổ bọn hắn những người này tới nói liền có vẻ hơi dâu dịa. Tỷ như nói tại xẻo trò chơi đằng sau, nạ rủ tổ làm cứu vớt toàn thế giới anh hùng mà bị người tôn kính, bởi vì nạ rủ tổ tồn tại, địa cầu tiến nhập chưa từng có võ thuật phồn thịnh thời kỳ, rất nhiều người muốn bái nạ rủ tổ vi sư, bất quá hắn chưa hề thu đồ đệ. Mà công ty cặp sủ lệ mới khai phá ra trí tuệ nhân tạo người máy, đồng thời chính thức đầu nhập vào sản xuất hàng loạt, người máy bắt đầu chính thức tiến vào nhân loại xã hội. Robot số 16 tại xẻo trò chơi kết thúc về sau, ngay tại nạ rủ tổ trợ giúp của bọn hắn phía dưới, trở thành một cái động vật bảo hộ khu hộ lâm viên, chuyên môn phụ trách bảo hộ động vật hoang dã, bắt thợ săn trộm, đây cũng là số 16 đầy nhất ý công tác. Nạ rủ tổ em vợ, số 17 làm việc cùng số 16 không sai biệt lắm, giống nhau là hộ lâm viên, bất quá hắn so số 16 nhưng loay hoay nhiều, bởi vì hắn ngay tại truy cầu một cái địa cầu nữ hải, mà lại nghe số 18 nói, hắn đã truy cầu đã 5 năm. Theo lý thuyết mình em vợ cũng là xuất ca à, vì cái gì truy cầu một cô gái đuổi 5 năm còn không có đuổi kịp, nạ rủ tô mặc dù rất ngạc nhiên ở trong đó mấu chốt, bất quá tại số 18 loại kia đừng đi ô nhiễm đệ ta dưới con mắt. Nạ rủ tổ hay là từ bỏ điểm này. 7 năm qua sinh hoạt tấm áp mà bình tĩnh, trong 7 năm qua đều không có xuất hiện cái gì sẽ uy hiếp được địa cầu kẻ địch khủng bố. Bất quá đám người kia hay là đồng dạng đang không ngừng tu luyện, mặc kệ là cho rằng tương lai có lẽ sẽ lại xuất hiện như thế nào cường địch, hay là nói không muốn thua cho lẫn nhau đấu tranh tâm. Đô đốc gấp rút lấy bọn này món đài dịt chỉa ga sẽ cả giả cụt sáo đệ sĩ ho họp không ngừng tu luyện thời gian 7 năm cu nở dê đủ để phát sinh rất nhiều chuyện, đầy đủ để một cái 11 tuổi tiểu nữ hài trưởng thành thành 18 tuổi thiếu nữ. Vì đeo mặc dù ưa thích luyện võ, nhưng là cùng những cái kia có thể đem luyện võ đang làm cả đời sự nghiệp theo đuổi cầu món đài dịt chỉa ga sẽ cả giả cụt sáo đệ sĩ ho họp dù sao khác biệt. Nàng hay là cờ ơn ở cùng một cái bình thường nữ hài đồng dạng đến trường. Vì hai tay nâng gương mặt của mình, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, mân mê miệng nhỏ, lấy môi kẹp lấy một chi bút chì, vô luận là ánh mắt hay là động tác, đều có thể nhìn ra nàng hoàn toàn chính là đang thất thần. Lão sư đương nhiên cu nở dê phát hiện vì đẻo tình huống, bất quá cũng không nói cái gì, tiếp tục giảng bài. Vừa đến, vì đẻo mặc dù không phải mỗi lần đều có thể cờ ơn mở tới thứ nhất, bất quá cơ bản bên trên cũng thành tích cũng đều duy trì tại trong ban năm vị trí đầu tả hữu, thành tích rất không tệ. Thứ hai, phụ thân của nàng xạ tạn là kể bên này nổi danh võ đạo gia. Tại nạ rủ tổ tạo thành võ thuật thịnh vượng trong thế giới này, cường đại võ đạo gia là tương đương nhận tôn kính, mặc dù xạ tạn trình độ chẳng ra sao cả, bất quá hắn trong 7 năm qua QNZ đi theo thần rùa học xong cả mẹ hạ mẹ hạ, mà lại bò lên trên tháp cả dịn. Mặc dù thực lực đối với nạ rủ tổ bọn hắn tới nói hoàn toàn bất nhập lưu, nhưng là muốn lừa gạt người bình thường vậy là đủ rồi. Cũng bởi như thế, lão sư đối với vị đã trốn chạy tình huống cũng liền mở một mắt, nhắm một mắt, quyền đường không nhìn thấy. Vì đeo mặc dù ngồi trong phòng học, nhưng là tinh thần hoàn toàn không cách nào tập trung, tư duy đã không biết chạy đến địa phương nào đi. Nàng không phải như vậy thích học, đối với vị đeo tới nói, đến trường cũng chỉ là vì đến trường mà thôi. Coi như thành tích của nàng vĩnh viễn hạng chót QNZ không quan trọng, bởi vì vị đeo về sau khẳng định sẽ kế thừa trong nhà võ quán. Mặc dù là chiếu cố phụ thân nàng mặt mũi không ai biết, nhưng là vì được thực lực kỳ thật đã vượt qua xà tạn, nói cách khác trong nhà võ quán đến nàng trong tay cũng sẽ không xuất hiện vấn đề gì, đến trường đối với nàng mà nói vốn chỉ là lãng phí thời gian sự tình. Mà thôi, vì ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ, hôm nay là tốt thời tiết à, dương quang sáng lạ, nhưng là nhiệt độ không khí cũng không phải cao như vậy, còn có chút gió nhẹ, thổi vào người để cho người ta hết sức thoải mái. Thậm chí có chút mông lung buồn ngủ. Trong hoàng hốt, vì ánh mắt giống như lập tức về tới 7 năm trước, tại trận kia quyết định địa cầu vận mệnh xẻo trò chơi bên trong, nàng nhìn thấy chiến đấu. Cuộc chiến đấu kia cường đại hoàn toàn cải biến vì đất thế giới quan, để nàng cảm nhận được cái gì gọi là chân chính cường đại, có lẽ là bởi vì quan sát cuộc chiến đấu kia đi, vì thực lực tăng lên so bình thường người địa cầu tới nói nhanh rất nhiều, cũng chính là cái gọi là thiên tài bất quá vì đất cu nở dê rõ ràng. Thực lực của mình, so sánh với người kia tới nói căn bản cũng không đủ hắn một góc của băng sơn, vì đèo cũng rất muốn tìm người kia giúp mình tu luyện, bất quá hắn trong 7 năm qua. Đều ở thế giới các nơi khắp nơi lữ hành, không có người nào biết hắn đến cùng ở nơi nào, khó có thể tưởng tượng, bọn hắn thế mà 7 năm chưa từng gặp mặt. Người đến cùng ở nơi nào đâu thiếu nữ không biết xấu hổ nhẹ nhàng một tiếng nói mớ, sau đó kịp phản ứng, phấn nộn khuôn mặt nhỏ đã xấu hổ đỏ lên. Nhìn chung quanh một chút, còn tốt không ai chú ý tới tình huống của nàng. Vì đèo đến trường vốn chỉ là vì giết thời gian mà thôi, nàng cũng không phải là chân chính muốn tới nghe giảng bài, bởi vậy chỗ ngồi của nàng là tại hàng cuối cùng. Dạng này QNZ không ai biết quấy rầy tóc của nàng nốc, ngay tại lúc này, cũng liền không ai có thể thấy thiếu nữ trên mặt cái kia diễm lệ thần sắc. Đinh linh linh đối với phần lớn học sinh tới nói đều là mỹ lệ tiếng chuông tan học rốt cục vang lên. Mà trên giảng đài vị kia năm nay vừa mới 30 tuổi lão sư không có kéo khóa thò y quen, cho nên đối với các ho cờ sinh tới nói đều là chuyện không tồi. Vị lão sư kia sửa sang lại một cái mình giáo trình, nhìn thấy ngoài cửa đi tới một cái nam nhân, sau đó quay đầu nhìn phía dưới đã tại thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đi ăn cơm trưa các ho cờ sinh, nói, đúng rồi, trong này còn có một chuyện muốn nói với các ngươi một cái, từ hôm nay trở đi. Trường học của chúng ta liền sẽ mới chuyển đến một vị lao sư, phụ trách dạy mọi người thể dục. Vị lao sư này mọi người chỉ cần nhìn thấy liền biết, Uzuma Kỳ tiên sinh, xin ngài vào đi. Không giống với đối với cùng cấp đồng sự thái độ, vị lao sư kia tựa hồ đối với phía ngoài người kia 10 phần tôn kính, xưng hô bên trên đều là dùng ngài dạng này kính ngữ. Vì đeo lúc đầu không lắm để ý. Bất quá được nghe lại lao sư câu nói sau cùng thời điểm liền hoàn toàn sửng sốt ủ dù mạ kỷ trên đời này ngoại trừ hắn cùng trong nhà hắn người bên ngoài, nàng còn không có gặp qua bất luận kẻ nào dùng cái họ này vì đã khiếp sợ nhìn xem từ trước cửa phòng học đi vào cái kia tóc vàng nam nhân, 7 năm không có gặp hắn, chính mình cũng đã hoàn toàn trưởng thành, nhưng là hắn hay là vẫn như cũ tuổi trẻ, liền cùng 7 năm trước nhìn thấy hắn thời điểm đồng dạng. Nếu là muốn nói có cái gì khác biệt, chính là hắn giống như càng thêm anh tuấn. Loại thời điểm này, vì tựa hồ hẳn là trực tiếp bổ nhào vào nạ rủ tổ trong ngực, đến một câu đợi 7 năm, rốt cục nhìn thấy ngươi, sau đó tại nạ rủ tổ trong ngực khóc không thành tiếng, cuối cùng thuận nước đẩy thuyền phát sinh một ít chuyện, bất quá loại này quỳnh giao nội dung cốt truyện giống như không quá thích hợp xuất hiện tại nạ rủ tổ cùng video ở giữa, cho nên muốn nghĩ thôi được rồi, mà vì được chân thực phản ứng là ẩm màu đen tóc ngắn thiếu nữ vô bàn một cái đứng lên. Một tay chỉ vào đứng lên bục giảng cái kia tóc vàng nam nhân. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ha ha, thời gian đã qua 3 giờ, hiện tại là buổi chiều khóa thể dục. Nạ rủ tổ nhớ tới thiếu nữ tóc đen trước đó phản ứng, vẫn là không nhịn được cảm thấy đáng yêu mà phát ra tiếng cười. Cái này khiến gặp chế rêu thiếu nữ lập tức đập hắn một quyền. Không cho phép nạ rủ tổ không nhúc nhích, chịu thiếu nữ cái này một đôi bàn tay trắng như phấn, nhìn xem thiếu nữ cái kia giận dữ biểu lộ, lần trước gặp nàng đã là 7 năm trước sự tình, khi đó nét mặt của nàng chỉ là để hắn cảm thấy đáng yêu, mà bây giờ 18 tuổi nàng, đã có hấp dẫn nữ tính lực, đủ để hấp dẫn ánh mắt của hắn. Vì đeo đập nạ rủ tổ một quyền đằng sau, chỉ thấy hắn nhìn mình cảm chạm, mặc dù có kính râm che chắn, nhưng là vì được còn có thể cảm giác được ánh mắt kia chói mắt, vô luận dáng người, hình dạng, thậm chí là võ lực giá trị đều là tương đương xuất sắc thiếu nữ. Vì đeo cũng đã quen tiếp nhận các loại người ánh mắt, nhưng là chính là ánh mắt của hắn, để nàng cảm thấy có chút khó mà đối mặt, không tự tại quay lại thân, không dám để cho hắn nhìn thấy trên mặt mình khô nóng, có chút chột dạ nói ra, ngươi còn không có nói cho ta biết chứ, ngươi làm sao lại tới đây làm lao sư nạ rủ tổ giúp đỡ một cái mình kính dâm, cu nở dê thu hồi loại kia xâm lược tính 10 phần ánh mắt, đảo mắt nhìn về phía trên bãi tập ngay tại xếp hàng chạy bộ các thiếu nữ. Mặc dù thế giới này trường học không có đồng phục cái này nói chuyện, nhưng là nếu như là trường học vận động đội, hay là có chuyên môn đồng phục của đội, cho nên nạ rủ tổ hiện tại nhìn thấy, chính là từng đôi trắng loán thon dài cặp đùi đẹp ở trước mặt mình lắc. Lư, cái này khiến nạ rủ tổ sắc mặt thoáng bị ổi một điểm. Bởi vì nơi này có rất nhiều rất đáng yêu nữ sinh cấp 3A, nữ tử tennis bộ A thật sự là nam nhân thiên quốc A hừ một tiếng thanh thúy hừ lạnh. Tăng thêm cái kia đen kịt sắc mặt cùng ẩn ẩn bắt đầu thiêu đốt ánh mắt, đây hết thể đều nói cho nạ rủ tổ một sự kiện, nơi này có cô gái ăn dấm.